Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3239, kế thê, 61. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H căn bản là hỏi giá cả. Cuối cùng gánh một cái quý mua đi. Một bộ ta là thổ hào. Ta rất tài đại khí thô bộ dáng. Muốn đặt tại khác cửa hàng. Chuẩn sẽ bị xem như dê béo làm thịt loại kia, Mai Thượng Chi thỉnh thoảng nhìn lén một chút đường quả. Hắc hắc, dù sao hắn liền là tiểu tiên nữ. Cái này còn không phải tay trái cho tay phải sự tình sao? Đường quả minh bạch, những này người đều là Mai Thượng Chi tìm đến, túc chủ đại đại. Tiểu tử này thật sẽ thảo nhân niềm vui. Không biết với ai học, khẳng định có người nhắc nhở hắn. Đoạn thời gian trước hắn cũng không biết những thứ này. Một ngày này, Mai Thượng Chi lại ngốc một cái buổi chiều. Mãi cho đến trạng vạng tối, ngọc khí cửa hàng tiến đến mua ngọc khí người là nối liền không dứt. Mai Thượng Chi mặc dù cơ bản không nói với đường quả lời nói. Có thể đứng ở một bên, nhìn xem trưởng quỹ tay đều muốn chua mất bộ dáng. Trong lòng đều vui nở hoa. Nếu là tiểu tiên nữ mỗi ngày đến cửa hàng, hắn mỗi ngày đều sắp xếp người tới mua ngọc khí. Dù sao mua về, cũng trong nhà, sau này còn là tiểu tiên nữ. Đều là nàng, hết thảy đều là nàng. Nếu như hắn cũng là nàng vậy thì càng tốt. Đường quả cùng Mai Thượng Chi cáo biệt. Mai Thượng Chi cười gật đầu. Chờ đường quả đi không bao lâu. Hắn cũng đi, một ngày này, hắn khó được không có cưỡi ngựa đi ngang qua hầu phủ. Mà là đến trong một ngõ hẻm. Không đầy một lát có thật nhiều người đều đến hắn bên người. Công tử, ngọc khí đều ở nơi này. Công tử, ta đem ngươi phát xuống đến bạc. Đều mua mấy dạng này ngọc khí, Mai Thượng Chi một mặt hài lòng vỗ vỗ tâm phúc. Làm được tốt, diễn kỹ không sai, đều thưởng, tạ công tử, đi thôi, đều tán, trở về, ban đêm, đường quả vừa mới nằm xuống. Đi nhóm bên trong nhìn thoáng qua. Liền thấy Thượng Quan Vân Cố xuất hiện, Thượng Quan Vân Cố. Giáo hoa, cái kia Mai Thượng Chi hôm nay là không phải lại đi ngươi cửa hàng. Không có cho ngươi thêm phiền phức à, biết được tin tức này thời điểm. Thượng Quan Vân Cố đều muốn tức chết, phía trước không phải đáp ứng thật tốt sao? Kết quả quay người liền không nghe, thật đúng là tiểu tử kia nhất quán phong cách giáo hoa. Hắn xác thực đến, bất quá không có thêm phiền phức Thượng Quan Vân Cố. Ta đều đã cùng hắn dặn dò qua, để hắn không có việc gì đừng tới đây cho sư thúc gây phiền toái. Kết quả tiểu tử này quả thực là không nghe, giáo hoa. Không có việc gì, cũng không tính phiền phức, quấy rầy không đến ta. Nhìn xem đường quả phát văn tự, Thượng Quan Vân Cố luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lại không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào, dù sao Mai Thượng Chi giống như cũng không có làm cái gì. Sư thúc cũng có thể sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này so đo Thượng Quan Vân Cố. Tóm lại, nếu như tiểu tử kia chọc sự tình gì, còn xin sư thúc thứ lỗi, ta để nói sau nói hắn. Kỳ thật tiểu tử này là có chút hoàn khố, nhưng tâm địa là không trả, nếu là cái ý xấu ruột. Tương quân vương sớm đã đem hắn chân cắt đứt giáo hoa. Tất nhiên không phải cái hỏng, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không có so sánh so đo. Không cần đi nói cái gì, có lẽ là ta ngọc khí cửa hàng bên trong ngọc khí quá đẹp mắt. Hắn không có tiền mua, lại nhịn không được tới xem một chút, qua xem qua nghiện Thượng Quan Vân Cố. Cũng có khả năng, dù sao tương quân vương phủ đệ xác thực so ra kém mặt khác gia tộc giàu có. Nghe nói lần trước hắn ở đây mua một cái ngọc trầm đầu. Tương quân vương rất ưa thích, nghe nói hắn tốn không ít bạc. Hệ thống, đâu chỉ hoa một chút xíu bạc, còn thiếu không ít đâu. Trong thời gian này, nhóm bên trong người những người khác không nói gì. Một mực chờ đến đường quả xuống nhóm về sau. Tử Vân bọn người mới xuất hiện, cách chương.